Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2004, chương 2006, Phá Thiên Bang Chí Bảo. Canh 3, yêu cầu phiếu hàng tháng. An Lâm chính thức gia nhập Phá Thiên Bang, ký kết Phá Thiên Khế Ước, lập được lời thề, trải qua thí nghiệm chứng minh. Một người là có thể đồng thời ký kết Bổ Thiên Khế Ước cùng Phá Thiên Khế Ước. An Lâm một thân áo dài trắng đen bên thiên tử bào, đứng ngạo nghễ ở Phá Thiên Lưu Ly Điện dễ thấy nhất phương. Thao thao bất tuyệt bắt đầu hắn nói chuyện, toàn bộ Phá Thiên Bang thành viên cũng nghiêm túc lắng nghe. Hắn ở Tứ Cửu Tiên Tông thổi ngưu bức quán, đối với như thế nào nói chuyện phong phú hơn kích tình, càng có thể phấn chấn lòng người. Hắn có thể nói là thành thạo, bắt vào tay, vẻn vẹn vài ba lời liền điểm nổ toàn trường bầu không khí, nghênh đón toàn trường trận trận tiếng hoan hô. Ngay sau đó, theo nói chuyện đi sâu vào, Phá Thiên Bang các thành viên tiếng hoan hô càng ngày càng lớn. Nhìn về phía ánh mắt của An Lâm trở nên càng cuồng nhiệt. Siro cùng Trần Trần thấy như vậy tình cảnh, đều là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Phá Thiên Bang là yêu cầu ý chí chiến đấu không sai, nhưng tràng diện này cũng quá kích tình chứ. Hô to An Lâm vĩnh chiến bất bại, chiến thần vô địch là chuyện gì xảy ra? Hô to An thần tại yêu ngươi là chuyện gì xảy ra? Nhìn các thành viên dần dần điên cuồng biểu tình, cùng với bị tẩy não bộ dáng, Siro cũng hoài nghi đây là chiêu cái thiên tử, hay lại là chiêu cái bán hàng đa cấp thủ lĩnh đi vào. Sau nửa giờ, nhậm chức diễn giảng cuối cùng kết thúc, An Lâm ở một trận trải qua hồi lâu không ngừng trong tiếng hoan hô xuống đài. Đi theo sau đến một gian mật thất, cầm lên một cái thượng cổ quyển trục tiếp tục cảm ngộ đứng lên. Bây giờ hắn coi như là có thân phận đôi người, biết rất nhiều bí mật sau, cuối cùng từ không biết gì cả tiểu bạch, biến thành kiến thức uyên bác tiền bối, đối với bổ thiên cùng phá thiên giải, cũng đạt tới thâm nhập nhất mức độ, đều vượt xa tầm thường đại năng. Trước mắt hắn cảm ngộ thượng cổ quyển trục, chính là phá thiên bang chí cao bí bảo, thái sơ cổ vực hủy diệt kiến thức lục. Thái sơ cổ vực hủy diệt kiến thức lục ghi lại thái sơ cổ vực là như thế nào tan biến, thiên đạo là như thế nào tan vỡ. Chỉ cần hiểu thấu đáo rồi nó, liền có thể biết như thế nào phá thiên. Vật này đây có thể nói là cực kỳ thần bí, cực kỳ thâm ảo chí bảo. Chỉ có một chút, An Lâm không hiểu, như vậy ngưu bức hủy diệt kiến thức lục rốt cuộc là ai biên soạn? Hắn hỏi qua Siro, nhưng coi như Siro bảo vật này người cầm được cũng không biết. Siro nói vật này là hắn ở thái sơ cổ vực một cái đã hủy diệt trong tế đàn, mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng nhặt được, liền tên cũng là chính mình biên. Vật này có thể là siêu thoát thiên địa tồn tại, ở thấy tận mắt thái sơ cổ vực tan biến sau, ở lại thái sơ cổ vực vật phẩm. An Lâm nhìn trên quyển trục mặt kỳ kỳ quái quái phù văn hòa hình ảnh, nhìn một cái rõ ràng cái gì cũng không biết, nhưng nếu là đắm chìm trong quyển trục bên trong, là có thể lập tức trong đầu hiện lên rung động lại chân thực hình ảnh. Đó là thiên địa tan biến cảnh tượng đáng sợ, ức vạn sinh linh, trong nháy mắt, chết oan uổng, thiên đạo băng liệt, vạn vật thất thường. Từng cái không cách nào bị thế gian sinh linh hiểu tai nạn bắt đầu xuất hiện. Tỉ như một ít khu vực hướng đông phương đi có thể sống, hướng tây phương đi, lập tức sẽ chết. Tỉ như cười lớn là có thể thăng thiên, một khi cảm thấy bi thương thân thể thì sẽ nổ. Lại tỉ như một ít khu vực giới tính bắt đầu trao đổi, khác phái giữa đụng chạm trong nháy mắt sẽ tử vong. Chí mạng bệnh khuẩn bắt đầu lan tràn, thiên tai bắt đầu không ngừng xuất hiện, còn sót lại sinh linh lâm vào hoàn toàn tuyệt vọng, đại địa cùng không trung từng cục băng liệt, quy y hư vô, các tu sĩ chỉ có thể chạy trốn, chỉ có thể trở nên mạnh hơn, nhưng bọn hắn toàn bộ sinh linh đều không cách nào đột phá tấn thăng. Hoàn toàn chặt đứt đạo đồ, duy nhất có thể làm chính là chờ chết. Phàm linh môn càng là liền một năm đều không sống nổi. Liền toàn bộ chết hết, vô số tốt đẹp gia viên nhanh chóng tan biến, vô số sinh linh đang gào khóc kêu thảm thiết, hủy diệt cùng tử vong mỗi người một vẻ. An Lâm càng xem càng là kinh hãi, hoàn toàn đắm chìm trong tấm hình. Thái Sơ đại lục thiên đạo nếu là hoàn toàn tan vỡ. Nghĩ đến cũng đúng màn này chứ. Thiên đạo hủy diệt đạo lực tiết điểm cũng bắt đầu hiện ra. Kia mọi chỗ năng lượng lần lượt thay nhau nơi, tương đương với thân thể con người huyệt vị. An Lâm trải qua nghiêm túc so sánh, phát hiện với phá thiên bang sử dụng phá thiên đại trận hội tụ 999 cái phá thiên quang trụ tiết điểm, rất tương tự. Này Thái Sơ cổ vực kiến thức lục nhất định chính là phá thiên bang phá thiên hướng dẫn phương châm. A, hình ảnh chung kết là một vị mờ mịt siêu thoát tiên nhân, hướng xa xa ném một cái ẩn chứa vô số hy vọng chớp sáng. Sau đó liền hoàn toàn lâm vào trong bóng tối. An Lâm tỉnh lại, thần sắc có chút mệt mỏi, cặp mắt lại sáng ngời cực kỳ. Hắn mỗi một lần nhìn Thái Sơ cổ vực hủy diệt kiến thức lục, đều sẽ có tân cảm ngộ. Vật này có thể làm cho hắn không ngừng tăng cường đối thiên lý giải. Hơn nữa không biết có phải hay không là thể chất nguyên nhân, hắn càng có khả năng thấy sau lưng căn nguyên. Phảng phất đưa tay tiếp xúc giờ chính là thiên đạo. Phá thiên phú vì ba cái đại giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là bày trận xúc lực. Giai đoạn thứ hai là phá thiên. Thứ tam giai đoạn là trở thành thiên. Nếu như bị phá thiên bang dẫn đầu tiến vào giai đoạn thứ hai, như vậy thì có nghĩa là bổ thiên bang thất bại a. An Lâm nhẹ nhẹ cảm khái nói. Hắn gia nhập phá thiên bang, cũng biết giờ phút này đang đứng ở giai đoạn thứ nhất bày trận xúc lực. Làm xúc lực kết thúc, chính là chân chính phá thiên. Mà khoảng cách giai đoạn thứ hai bắt đầu, chỉ có chưa đủ thời gian nửa năm. Thời gian càng ngày càng khẩn bách nữa à. Nếu như bổ thiên bang không có ta hỗ trợ, các nàng làm như thế nào bổ thiên đây? Nhìn nữ oa nói những lời đó, nàng cũng không giống như biết tại sao hắc ám đạo lực sẽ tự động tu bổ. An Lâm mặt lộ trầm tư. An Lâm, ngươi xem đứng lên có tâm sự, gặp phải phiền toái gì? Một người mặc thuần màu sắc áo gai, khuôn mặt tuấn tú thiếu niên, đi tới bên cạnh An Lâm, cười nhìn hắn, hai tròng mắt trong suốt minh tịnh thật tốt, tựa như có thể ảnh ngược thiên địa vạn vật. An Lâm gia nhập phá thiên bang là thiên đại chuyện vui. Coi như là bình thường mục vô biểu tình thiếu niên, bây giờ trên mặt cũng có mấy phần nụ cười. Trần Trần, An Lâm nhìn về phía bên người thiếu niên, có chút muốn nói lại thôi. Đối với ta còn có cái gì không thể nói sao? Trần Trần cười nói, An Lâm biết thiếu niên trước mắt cho hắn rất đặc biệt cảm giác an toàn. Đã từng sóng vai chiến đấu nhất mạc mạc ở đầu hiện lên. Hắn rốt cục thì yên tâm phòng, mở miệng nói, ta không muốn chết, ta muốn trở thành thiên đạo, như vậy ta sẽ không phải chết đi. Trần Trần gật đầu một cái, nếu như phá thiên thuận lợi, ta dùng hết thảy cho ngươi trở thành thiên đạo, ngươi sẽ không chết, ngươi sẽ đạt được tân sinh, dùng hết thảy giúp ta trở thành thiên đạo. Ngươi là không phải cũng muốn trở thành thiên sao? An Lâm nhìn về phía thiếu niên trước mắt, trong lòng thêm mấy phần xúc động. Không, trở thành thiên chỉ là một thủ đoạn. Ta chân chính ý tưởng, chỉ là muốn để cho cái thế giới này tốt đẹp hơn mà thôi. Ngươi so với ta thích hợp hơn, như vậy ta sẽ đi giúp ngươi. Trần Trần nhìn An Lâm, nghiêm túc nói, để cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Nếu như là những người khác nói với An Lâm lời như vậy, An Lâm không chừng chính là một cái bàn tay hô đi qua. Nhưng lời này là từ Trần Trần trong miệng nói ra, An Lâm hắn tin rồi. Cảm ơn ngươi, Trần Trần, nói này làm gì? Chúng ta bây giờ nhưng là chân chính chiến hữu. Đúng vậy, hay lại là cực kỳ tốt bằng hữu. Ừ, là bạn tốt, Tuyết Nhan là bạn gái ngươi sao? Hảo huynh đệ, chuyện này đều phải lừa gạt ta. Nói chuyện nha, Trần Trần ngươi có phải hay không là yêu nàng? Không nói lời nào chính là thầm chấp nhận. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.